One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 203, Tây Hải của ta. Nghề nghiệp quyết định lập trường. Thân phận quyết định tâm tính. Kết giao bằng hữu, lúc đầu là tính tình hợp nhau. Tính nết tương hợp, nhưng theo thời gian càng lâu, kết giao càng sâu. Cái khác nhân tố khách quan chỗ thực hiện ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Tựa như nói, hải tặc cùng hải quân liền thiên nhiên không cách nào làm bạn. Gặp cùng Roger đây đối với kẻ thù cũ dây dưa vài chục năm. Roger càng là tại lâm chung thời điểm đem con độc nhất giao phó cho Gặp. Tình cảm như thế, y nguyên không có thể làm cho Gặp ngay trước mặt thế nhân. Danh hiệu Roger là bằng hữu của mình. Nếu như thế làm, Gặp hải quân các đồng liêu sẽ như thế nào nhìn hắn không chỉ là chiến quốc. Hạc những cái này đã từng đồng sinh cộng tử lão giao tình nhóm. Còn có kho tán mấy người vô số từ đáy lòng kính ngưỡng lấy hắn đời sau đám hải quân. Cho nên Gặp không thể làm như thế. Will quẳng xuống câu nói kia. Cài cửa lại, Becky ở bên ngoài chờ trực đã lâu. Lúc ấy vị kia tiếp khách tiểu tỷ tỷ tìm tới trực ban quản lý. Báo ra số 9 phòng lúc, tin tức này liền bị tầng tầng báo cáo, thẳng tới tầng cao nhất. Kết quả sau cùng chính là Becky đích thân đến. Sao ngươi lại tới đây? Will thở ra một ngụm chọc khí. Kỳ quái hỏi, chính là muốn nhìn một chút thuyền trưởng tự mình ra mặt chiêu mộ nhân vật là dạng gì? Becky trả lời. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ vậy, chỉ là Will nhất thời hưng khởi. Becky tại nhận được tin thời điểm, liền chủ quan cho rằng Will nhất định là gặp đáng giá coi trọng nhân vật. Hơn nữa đáng giá để hắn tự thân xuất mã. Xuất phát từ hiếu kỳ, Becky quyết định đến tự mình nhìn xem. Will thoáng qua ở giữa liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Theo hắn lại nói, là một người tốt, bất quá thất bại. Becky chớp mắt, ở nơi này Tây Hải còn có người có thể chống cự thuyền trưởng triệu hoán, ha ha. Không cần thiết xem thường người trong thiên hạ. Không trò chuyện hắn, Becky gật gật đầu, lập tức thấp giọng nói. Thuyền trưởng, đàn sói đoàn hải tặc đến rồi. Bọn hắn một mực tranh cãi phải ngay mặt đền đáp ngài. Vậy liền đi gặp các lão bằng hữu đi. Hai. Người thanh âm dần dần biến mất, nhưng lại không biết, đối thoại của bọn họ, không sót một chữ đã rơi vào chỉ lợn lỗ tai. Bất hiển sơn bất lộ thủy chỉ lợn, lại là một vị kiến thức sắc cao thủ. Làm Will cho thấy thân phận một khắc này, hắn liền tiến vào tình trạng báo động, kiến thức sắc tùy theo mở ra. Mà trái lại, Will mặc dù nhìn ra chỉ lợn bất phàm, nhưng lại chưa thực sự bỏ vào trong lòng đi, cho nên có chút đề phòng sơ suất, cũng tạo thành chỉ lợn, nghe lén, đến hai người bọn họ đối thoại một màn này. Đợi xác nhận hai người đã trải qua xác thực đi xa về sau, chỉ lợn mới từ từ buông lòng cảnh giác, lập tức ở sau lưng trong bao quần áo lục lọi lên. Will Avery ngươi, cái tên này làm sao quen tai như vậy? Chấm ngoặc kép. Rất nhanh, liền móc ra thật dày một sớp treo giải thưởng đan, đập vào mi mắt tờ thứ nhất, cũng không chính là vừa rồi Will gương mặt kia. Không thể nào, vừa tới Tây Hải đụng phải cái thứ một hải tặc, lại chính là trong truyền thuyết 500 triệu nam, chấm ngoặc kép, không phải đều truyền cho hắn đã trải qua tiến vào đại hải trình sao? Chấm ngoặc kép, vừa rồi phía ngoài cái kia quản hắn gọi thuyền trưởng người. Tựa như là bản địa bá chủ đỏ cờ xã trưởng. Hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì giống như bắt gặp không được sự tình. Chấm ngoặc kép, còn có đàn sói đoàn hải tặc. Vậy cũng là Tây Hải đứng đầu hải tặc thế lực. Sự tình gì thế mà đáng giá bọn hắn ở trước mặt đền đáp, suy nghĩ thật lâu. Không được, đây không phải ta có thể giải quyết vấn đề. Như vậy còn dư lại lựa chọn chỉ có tranh thủ thời gian chuồn đi. Trong lúc vô tình phát hiện đại nhân vật âm mưu, lại đánh bậy đánh bạ tham gia, đồng thời làm quen một phiếu đáng tin cậy đồng bạn, đi qua một hệ liệt nguy hiểm đấu tranh, cuối cùng thành công phá hủy âm mưu đều là trong tiểu thuyết kiều đoạn. Ta cũng không có như vậy ngây thơ. Đánh thắng được đánh liền, đánh bất quá đương nhiên muốn bỏ chạy. Ta cũng không có hứng thú đi cùng hải quân đâm thọc. Sẽ chỉ đem chính mình kéo tiến bên trong vũng bùn không thể tự kềm chế. Will phân tích một chút, cũng không sai, chỉ lợn quả nhiên là một làm theo ý mình người. Ừ, liền quyết định như vậy. Nghĩ đến liền làm, dù sao toàn thân cao thấp hành lý chỉ có sau lưng một bao quần áo mà thôi. Lúc gần đi, thầm thầm thở dài, thật vất vả đụng phải cái thấy thuận mắt người. Vì sao hết lần này tới lần khác là một hải tặc đây, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, cái gì không thấy, Will kỳ quái hỏi. Tới báo cáo đỏ cờ xã viên nhìn thấy trong truyền thuyết đại boss. Liền đầu cũng không dám nhấc, 180 độ cúi đầu hận không thể đem mặt đều dán ở trên mặt đất. Đúng, không dậy nổi, đại nhân, là thuộc hạ hành sự bất lực. Người này đêm đó liền rời đi Bất Dạ Thành, về sau không thấy bóng dáng. Nhưng là, chỉ cần người này còn tại Hắc Butcher, đỏ cờ liền nhất định có thể tìm tới hắn. Will thấy thế, khoát tay áo, được rồi, không cần tra xét, ngươi đi xuống đi. Kỳ thật, loại tình huống này lại làm cho trong lòng của hắn ngược lại buông lỏng. Có lẽ không gặp, ngược lại là kết cục tốt nhất đi. Xã viên vội vàng lần nữa một cái lớn cúi đầu, lui về đi ra ngoài. Người thế nào a? Thế mà đáng giá đại nhân đi tự mình mời chào, một thanh âm cắt đứt Will trầm tư. Là đàn sói đoàn hải tặc con chó sói úp. Hắn giờ phút này cũng không còn lúc trước bộ kia chán trường trung niên bộ dáng. Ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, thần sắc già dặn, hơi có điểm tỏa ra đệ nhị xuân ý tứ. Có thể đem trên bờ vai trầm trọng gánh nặng an toàn dỡ xuống. Lần nữa thu hoạch được vì mình mà sống tư cách. Đàn sói đoàn hải tặc trên dưới là thật cảm kích Will. Dựa theo địa cầu lại nói, đây là một đám Will mê đệ mê muội, fan cuồng, như thế không biết điều. Muốn không để cho chúng ta đi đem ra hỏa này bắt trở lại, úp lần nữa đề nghị. Will khoát khoát tay. Không cần phức tạp nữa, chúng ta trước mặt nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là muốn giữ gìn Tây Hải ổn định. Giữ gìn Tây Hải ổn định, cái này mẹ nó lại là từ một cái hải tặc miệng bên trong nói ra. Đơn giản để người khó có thể tin, nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt. Úp vui vẻ nói, đại nhân yên tâm tốt, trước đó có hai nhóm không có mắt người, đã bị chúng ta, chấm ngoặc kép. Nói dựng lên một cái cắt cổ tư thế. Hạ chàng không nói từ dụ. Will gật gật đầu. Đối đãi chống lại phát luật lệ người, nhất định phải xử quyết. Quyết không thể lưu tình. Nếu có các ngươi chuyện không giải quyết được, nói cho Becky. Vô luận là đỏ cờ bản thân xuất động, vẫn là để bát bảo chúng xuất động, hoặc là bản đoàn, chấm ngoặc kép, nhất định phải làm cho toàn bộ Tây Hải người đều biết. Trái với pháp lệnh của ta người, phải chết. Xòe bật tay ra, hung hăng nắm chặt. Chuyện trên đảo tình, ta bất kể. Nhưng cái này Tây Hải trên mặt biển, ta quyết định. Ta muốn để cái này Tây Hải biến thành Tây Hải của ta. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa. Cự vai chi thành một gian trong tửu quán. Chỉ lợn nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi. Hai tên uống đến mắt say lờ đờ lơ lỏng. Trò chuyện chính vui mừng thủy thủ bất mãn ngang vị này nghe lén người một chút. Chỉ lợn vội vàng móc ra Bailey. Hướng về phía tửu bảo hô to. Hai chén zoom. Hai người lần này hài lòng gật đầu. Một người trong đó chậm ung dung mở miệng nói. Kỳ thật cái này không phải là cái gì bí mật, chỉ là bởi vì tính mệnh du quan, cho nên chúng ta những cái này ở trên biển chạy người trở thành nhóm đầu tiên người biết chuyện mà. Thôi, một, không lấy được cướp có treo đỏ cờ xí thương thuyền. Người vi phạm sẽ bị thảo phạt cũng xử tử hình. Hai, không được bốc lên dùng đỏ cờ xí, người vi phạm sẽ bị thảo phạt, cũng xử tử hình. 3. Bình thường trợ giúp đỏ cờ xã cấp dưới thương thuyền an toàn thông hành, người đem xem tình huống thu hoạch được bản thuyền cao nhất không cao hơn 5 thành sắc bén nhuận. Thanh toán người, nghiệm chứng người là đỏ cờ xã. 4. Bình thường báo cáo kẻ làm trái, đem không bị coi là người mật báo, cũng thu hoạch được cách xù tiền thưởng, lại miễn ở tử hình, dù cho báo cáo người trái với đệ nhất. 2. Cái pháp lệnh, cuối cùng đầu, pháp lệnh chí cao vô thượng, trở lên 5 cái, gọi tắt là đỏ cờ pháp lệnh, cầu đặt mua quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.